Thần nông tiểu y tiên, chương 1690, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lại Lương Phi mới biết được, nguyên lai Kính Bảo đi tìm Thiên Sơn Tuyết Liên là lúc vô ý ngã xuống ở một cái đầm nước đá chung. Cũng may lúc ấy có xà lui tới cứu nó, bằng không nó liền thật sự mất mạng. 35XS Lương Phi trong lòng rất là vui mừng. Trước đó, hắn còn tại hoài nghi tiên cảnh trung xa, cho rằng chúng nó toàn bộ là hư. Chưa từng tưởng, hiện tại chúng nó cư nhiên lại lần lượt giúp chính mình. Lần này đi vào đỉnh núi, Lương Phi mang theo không ít đồ vật trở về. Cẩu Nhi tỉnh lại sau, Lương Phi liền mang theo Kính Bảo cùng Cẩu Nhi rời đi. Lần này xuống núi còn tính tương đối thuận lợi. Thực mau tới đến dưới chân núi, Cẩu Nhi cùng Kính Bảo lần này tuy rằng bị thương nhưng cũng tính hữu kinh vô hiểm. Lương Phi trở về sau, trước làm Cẩu Nhi cùng Kính Bảo đi suối nước nóng chung ngâm một chút, trước làm cho bọn họ dưỡng dưỡng thân mình, chính mình liền mang theo thảo dược rời đi. Đi vào trong hiện thực, hiện tại đã hừng đông. Lương Phi không nghĩ tới chính mình cư nhiên vội trăng cả ngày. Hắn duỗi cái lười eo, cảm giác có chút đói, vừa định xuống lầu ăn cơm, mở cửa thời điểm lại ngoài ý muốn phát hiện Lôi Tam cư nhiên đứng ở ngoài cửa. Lôi Tam đỉnh một đôi quầng thâm mắt nhìn đến Lương Phi sau, giống thấy được cứu mạng rơm rạ, lập tức quỳ rạp trên mặt đất ôm lấy Lương Phi hai chân. Lôi Tam đầy cõi lòng kỳ vọng đối Lương Phi nói: "Lương tổng, ngài cuối cùng rời giường, ta ở bên ngoài đãi một đêm, ta mong ngôi sao mong ánh trăng rốt cuộc đem ngươi mong tỉnh." Ân uốn, truyenthxud, nè tê. Lôi Tam là cái người bận rộn, mỗi ngày trừ bỏ công tác bên ngoài, còn muốn chiếu cố sinh bệnh tức phụ. Hắn cư nhiên có nhàn tâm ở chỗ này chờ chính mình. Nhất định là ra cái gì đại sự. Lôi Tam vừa nói sau, Lương Phi nhíu nhíu mày, bất đắc dĩ nói: "Làm sao vậy, tìm ta có chuyện gì?" Lôi Tam trừ trừ nước mũi, ra vẻ kiên cường mở miệng: "Là cái dạng này Lương tổng, nhà ta bà nương đêm qua chân đau một đêm, ta thật sự không có cách nào, cho nên mới tới tìm ngài." Lóe vũ, Lương Phi liên tục lắc đầu, vội nói: "Ta phía trước không phải cho nàng phục quá dược sao? Tạm thời có thể giảm bớt, như thế nào sẽ như thế lợi hại?" Lương Phi ngày hôm qua rời đi thời điểm đã vì Lôi tẩu phục dược, này dược không phải giống nhau dược, là từ tiên cảnh trung mang ra, đủ để cho Lôi tẩu kiên trì cái 4-5 ngày. Bất quá nàng muốn ở trong phòng hảo sinh tu dưỡng, không thể tùy ý đi lại, càng không thể bị tổn thương do giá rét, bằng không liền sẽ thực phiền toái. Ta cũng không biết, bất quá này cũng quái kia bà nương, ngươi ngày hôm qua đã công đạo quá nàng, làm nàng ở trong phòng nghỉ ngơi, không thể tùy tiện đi ra ngoài. Nhưng nàng lại nhớ thương nàng kia bán quần áo sinh ý, nàng khoảng thời gian trước từ trong nhà mang theo một đống quần áo, hiện tại thời tiết càng ngày càng lạnh, nàng tưởng đem quần áo bán đi, như vậy còn có thể đổi chút tiền tới trợ cấp nhà tiếp theo dùng. Nữ nhân này nơi nào đều hảo, chính là quá có khả năng. Nàng ngày hôm qua sấn ta không chú ý thời điểm mang theo quần áo đi ra ngoài. Lương Phi vừa nghe, cảm giác sự tình có chút không ổn, lại lần nữa truy vấn nói: "Kia nàng bán bao lâu?" "Bán cả ngày mới trở về. Trở về về sau mang về mấy trăm đồng tiền, nhưng nàng chân từ trở về sau liền vẫn luôn ở đau, đau một suốt đêm, lại sau lại ta thật sự không có cách nào mới đến tìm ngài." "Lương tổng, ta phía trước không phải đã nói sao, làm nàng ở trong phòng hảo hảo nghỉ ngơi, không thể thổi gió lạnh, gió lạnh thổi đến nàng xương cốt, nàng đương nhiên sẽ đau." Ai nha, Lương Phi cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, Cũng may chính mình đã mang về Thiên Sơn Tuyết Liên, hoàn toàn có thể giúp nàng trị liệu. Theo sau, Lương Phi đành phải tùy Lôi Tam tiến đến. Đi vào Lôi Tẩu phòng thời điểm, nàng đã đau ngất xỉu đi. Lương Phi không nói hai lời, không có một lát ngừng lại, lập tức vì nàng bắt mạch. Này một pháp mạch không quan trọng, lúc này mới phát hiện, Lôi Tẩu tình huống so với hắn trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng đến nhiều. Lương Phi từ trong lòng ngực móc ra Thiên Sơn Tuyết Liên. Lôi Tam nhìn đến sau trừng lớn hai mắt, quả thực không thể tin được. Hắn ngày hôm qua đi tiệm thuốc hỏi qua, giống nhau Thiên Sơn Tuyết Liên giá cả đều phải mấy chục vạn, thậm chí thượng trăm vạn. Hắn nơi nào có như vậy nhiều tiền đi mua. Hơn nữa Lôi Tẩu bệnh phải dùng Thiên Sơn Tuyết Liên hệ dễ. Thiên Sơn Tuyết Liên căn cũng giá cả cũng đặc biệt quý. Thậm chí muốn so Thiên Sơn Tuyết Liên còn muốn quý một ít. Tưởng tượng đến giá cả như thế chi quý, Lôi Tam trong lòng rối rắm thật lâu. Mấy chục vạn hắn thật sự không có. Lôi Tam hiện tại tiền căn bản không đủ. Hắn tình nguyện làm Lôi Tẩu đi bệnh viện khai đao phẫu thuật. Lương Tổng, ngươi đây là cái gì? Thiên Sơn Tuyết Liên, đây là ngươi mua sao? Tiếng sấm sợ tới mức không thành bộ dáng. Thứ này quá quý, Lôi Tam cũng không dám thượng Lương Phi dùng này Thiên Sơn Tuyết Liên. Chính mình một tháng mới mấy ngàn khối tiền công, thứ này mấy chục vạn đâu? Chính mình muốn công tác bao lâu mới có thể còn khởi? Lương Phỉ trừng hắn một cái, tức giận nói, này Thiên Sơn Tuyết Liên, là ta bằng hữu đưa ta, ngươi không cần lo lắng, ta đương nhiên sẽ không thu ngươi tiền, lại nói ngươi chỉ dùng làm Tuyết Liên căn, không chậm trễ Tuyết Liên tiêu thụ, chính là Lương Tổng, ngươi Tổng không thể bạch bạch tiện nghi ta, ta hỏi qua, này Tuyết Liên căn giá cả càng tốt, hẳn là mấy chục vạn. Ta không phải không bỏ được cho ta này bà nương xem bệnh. Bằng không như vậy, ta cho ngươi thêm cái hợp đồng. Ta cho ngươi đánh 10 năm công. Tiền công ta không cần. Ta dùng ta này 10 năm đổi này Tuyết Liên căn thế nào? Ngài cứu cứu nàng có thể chứ? Lôi Tam nói đích xác thật là cái thực hiện thực vấn đề. Hắn hiện tại có hai cái nhi tử. Hơn nữa trong đó một cái đã mua phòng ở. Còn lưng đeo khoản vay mua nhà, hiện tại hắn sinh hoạt cũng không tốt quá, Lôi Tẩu hiện tại lại bị bệnh, quả thực chính là dậu đổ bìm leo. Lôi Tam trên cơ bản không có tiền tiết kiệm, nhưng hắn có một thân cậy mạnh, hơn nữa hắn vẫn là Lương Phi thủ hạ công nhân. Chỉ cần hắn cùng Lương Phi ký kết hợp đồng, sau này không hề lấy bất luận cái gì một phần tiền lương. Như vậy kiên trì đi xuống. Nhật tử tổng hội quá đi, Lương Phi hoàn toàn không có lý Lôi Tam, mặc kệ hắn có hay không tiền, Lương Phi không có khả năng thấy chết mà không cứu, liền tính không có tiền, bệnh vẫn là muốn trị, Lương Phi trực tiếp đem Thiên Sơn Tuyết Liên căn bắt lấy. Dùng nước sôi pha khai, sau đó lại ở trong nước bỏ thêm vài giọt tiên giống hồ nước. Lương Phi làm Lôi Tẩu ăn vào sau. Xong đem hệ rễ hoa khai, đặt ở Lôi Tẩu huyệt thái dương vị trí phục tùng, sau đó giao đãi Lôi Tam. Hảo, ngươi hảo sinh nhìn, lại quá thượng một canh giờ liền có thể về nhà. Lôi Tam lại không hiểu ra sao, không thể tin được, như vậy liền có thể chữa bệnh. Không phải nói muốn động thủ thuật sao? Ngươi, như vậy như thế nào có thể hành? Toàn bộ quá trình. Lôi Tam đem này xem ở trong mắt, Lương Phi chỉ dùng một hồi công phu là có thể giải quyết loại này bệnh nặng. Đối hoàn toàn không hiểu y thuật Lôi Tam tới giảng, này quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Như vậy như thế nào có thể cứu người? Trước đó, hắn đã từng mang Lôi Tẩu đi qua bệnh viện. Đại phu từng nói cho hắn, Lôi Tẩu bệnh rất là khó giải quyết. Yêu cầu làm vài lần đại hình giải phẫu, nhưng mặc dù như vậy, chưa chắc có thể trừ tận gốc. Hơn nữa Lôi Tẩu còn gặp mặt Lâm Cát Chi, hoặc là cảm nhiễm mặt khác bệnh tật chờ rất nhiều vấn đề. Cho nên Lôi Tam cho rằng, mới vừa rồi như vậy một cái đơn giản phương pháp, không đủ để làm Lôi Tẩu khang phục. Cách chương.